xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 260, Thượng Thân Uy Vu 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Giao tỉ mỉ nhớ lại. Hình như có chuyện như thế thật. Tại sao cô ta lại quên mất chuyện quan trọng như thế cơ chứ? Nguyệt Giao nhất thời hoang mang. Không biết nên làm thế nào. Thượng Thần Thương Lan. Cô ta theo bản năng bám chặt lấy Thương Lan. Thương Lan vỗ vỗ đầu La Miên lòng cô ta. Thượng Thần Thanh Hoan. Hôm nay là ngày vui của ngài. Chi bằng chuyện này để sau hãy nói đi. Ngọc Đề đưa ra ý kiến như muốn thăm dò. Thời Xanh lướt nhẹ ánh mắt qua đây. Lạnh lẽo như băng khiến cho da đầu Ngọc Đề tê dại. Ánh mắt đó thực sự như đang nhìn vật chết vậy. Đáy lòng Ngọc Đề đột nhiên nảy ra mấy phần dự cảm không hay. Quả nhiên, Thời Xanh vừa mở miệng liền châm biếm. Ngọc Đế, ông năm lần bảy lượt giúp cô ta. Cô ta có quan hệ gì với Ngọc Đế thế? Ngọc Đế giúp cô ta một lần thì cũng thôi đi. Thế nhưng Nguyệt Giao làm nhiều việc sai như vậy. Ngọc Đế đều qua loa sơ sài mà cho qua. Đến cả chuyện lần này lớn như vậy. Ông ta cũng chi để cho Nguyệt Giao âm thầm xuống trần thề. Không nói cho người khác biết. Bây giờ thần tiên ở chỗ này đều không biết Nguyệt Giao từng hạ phàm. Ở phàm giới làm cái gì? Ánh mắt Vương Mẫu sầm xuống. Giận dữ nhìn về phía Ngọc Đế. Bà ta cảm thấy Ngọc Đế luôn hơi quá khoan dung với Nguyệt Giao này. Tuy đáy lòng hoài nghi, nhưng luôn không dám nói ra ngoài. Lúc này Thời Xanh nhắc đến. Bà ta làm sao có thế không thừa cơ làm cho rõ ràng rốt cuộc có chuyện mờ ám gì ở đây chứ? Ngọc Đế chảy đầy mồ hôi lạnh. Thượng Thần Thanh Hoan này. Sao cứ từ chuyện nọ sọ chuyện kia vậy? Thượng Thần Thanh Hoan. Cô đừng cho rằng cô là thượng thần thì có thể ăn nói linh tinh. Ta với Ngọc Đế không có quan hệ gì hết. Đây là vu tội quan hệ giữa cô ta và Ngọc Đế không rõ ràng. Cô ta làm sao có thể nhịn được cục tức này? Có quan hệ hay không? Người nói đâu có tính. Ngọc Đế với Vương Mẫu người ta còn chưa mở miệng. Cô vội vàng làm như không có quan hệ. Không phải là càng khiến người khác hoài nghi sao? Thiểu năng. Tại sao ta nói lại không tính? Cô ta cũng là người trong cuộc. Tại sao cô ta nói lại không tính? Thời Xanh chế nhạo. Lời ngươi nói lẽ nào có trọng lượng hơn Ngọc Đế? Thần giới này do ngươi làm chủ. Hay do Ngọc Đế làm chủ? Nữ chính mơ hồ thì mơ hồ. Nhưng vẫn có chỉ số thông minh. Lúc này nghĩ lại liền hiểu rõ ý tứ của Thời Xanh. Sắc mặt thay đổi. Tức giận chừng Thời Xanh. Ta không có ý đó. Thượng Thần Thanh Hoan, ngươi đừng xuyên tạc ý ta. Lời nói ban nãy của ngươi không phải ý là lời ta nói cũng được tính sao? Ta, thần tiên xung quanh đến thở mạnh cũng không dám. Kịch lớn xảy ra ngày hôm nay. Không cẩn thận sẽ lấy mạng người ấy chứ. Có điều càng nhiều người hoài nghi trong lòng rốt cuộc quan hệ của Ngọc Đế và Nguyệt Giao là gì? Nguyệt Giao ở thần giới chẳng qua chỉ là một tiểu tiên. Lúc trước đều không có ai hỏi han đến. Thế nhưng một ngày nọ cô ta đột nhiên được Ngọc Đế thăng cấp cho lên làm Nguyệt Lão. Sau khi gây ra tai vạ, Ngọc Đế cũng chỉ phạt cô ta tượng trưng một chút. Rõ ràng là thiên vi. Ngọc Đế, Vương Mẫu lạnh mặt lại. Ngài không giải thích một chút sao? Ngọc Đế lau lau mồ hôi lại. Hạ thấp thanh âm, Vương Mẫu, chuyện này nói ra thì dài lắm. Chúng ta quay về rồi hãy nói. Bây giờ phải làm yên lòng Thượng Thần Thanh Hoan dã. Hậu quả khi đắc tội một thượng thần, quan trọng hơn một Nguyệt Giao nhiều. Đáy lòng Vương Mẫu rõ ràng. Không truy hỏi nữa. Vương Mẫu không truy hỏi. Những người khác chắc chắn không dám hỏi. Ngọc Đế thở phào một hơi. Vội vàng đưa mắt ra hiệu với Thương Lan. Bảo hắn chặn lấy Nguyệt Giao. Đừng để cho nàng ta nói linh tinh nữa. Thượng Thần Thanh Hoan. Chuyện này là do Nguyệt Giao làm việc bất lợi. Ta cách chức Nguyệt Lão của cô ta. Phạt cô ta đến Tư Bích Nhai để ối lỗi. Ngài thấy thế nào? Sau đó thì sao? Thời Xanh nhướng mày. Ngọc Đế ngớ người. Như thế này vẫn chưa đủ sao? Vẫn muốn sau đó. Nguyệt Giao tức giận chừng Thời Xanh. Tại sao Thương Lan lại không cho cô ta nói? Không phải chỉ nổi sai dây tơ hồng thôi sao? Rõ ràng cô ấy không chịu ảnh hưởng gì của dây tơ hồng cả. còn muốn truy cứu như thế? Không phải chỉ là thượng thần thôi sao? Thượng thần thì ngon lắm sao? Còn không phải là vì có cha mẹ tốt, sinh ra đã là thượng quân. Nếu như cô ấy giống như bọn họ, làm gì có chuyện vẻ vang như vậy? Thượng thần Thanh Hoan, chuyện này, mọi người đều là chỗ quen biết. Cần gì phải làm nghiêm trọng như thế? Đi Tư Bích Nhai một chuyến, Nguyệt Giao cũng đã nhận được giáo huấn rồi. Ngọc Đề nhấn mạnh ba chữ Tư Bích Nhai. Nơi đó là chốn nghiêm phạt những thần tiên phạm sai lầm. Ở chỗ đó pháp lực trong người hoàn toàn vô dụng. Cảm giác băng lạnh đến thấu trời. Thần tiên chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng. Thần tiên đã vào Tư Bích Nhai. Sau khi ra ngoài, nghe thấy ba chữ Tư Bích Nhai đều sẽ sinh ra một loại bóng đen tâm lý. Thời sinh dùng thiết kiếm chọc chọc mặt đất. Nếu giờ làm họ chết luôn, cũng không thú vị gì. Thời sinh miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Ngọc Đế. Nguyệt Giao bị tước đi chức Nguyệt Lão. Đưa đến Tư Bích Nhai chịu phạt. Thương Lan trước khi đi còn hung hăng chừng thời sinh một cái. Thời sinh nhếch nhếch khóe miệng. Nở nụ cười khiêu khích. Bản cô nương sợ ngươi chắc. Sau chuyện này, thần giới liền đồn đại Nguyệt Giao là con riêng của Ngọc Đế. Có người thì nói là Ngọc Đế nhìn trúng Nguyệt Giao. Thế nhưng người trong cuộc thì một người ở Tư Bích Nhai. Một người không trả lời. Chuyện này để mặc cho chúng thần tiên đoán tới đoán lui. Sinh mệnh của thần tiên dài đằng đằng. Trừ buôn chuyện ra cũng chẳng có gì giải trí. Có thể có một tư liệu sống thế này. Bọn họ há lại bỏ qua. Thế là các loại phiên bản đồn đại liền bắt đầu lan tràn. Mà thời sinh lúc này đã rời khỏi thần giới. Đến vùng hoang vu sát biên giới thần giới, IO1. Nhân vật phản diện lớn nhất của nguyên tác tên là Đông Kính. Là một sát thần ở vực vạn hoang. Vực vạn hoang là một vùng trời riêng. Bên trong cái gì cũng có. Người, yêu thú, ma, thần, mà Đông Kính chính là thần. Suýt nữa có thể phi thăng lên thượng thần. Nhưng ở cửa ải sau cùng, hắn từ bỏ. Sau khi đại náo thần giới liền đến vực vạn hoang, không ai biết rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì. Thời sinh quanh quẩn ở cửa vào vực vạn hoang mấy ngày mới tìm thấy đường vào. Vực vạn hoang thật sự là một vùng đất hoang vu, không nhìn thấy một chút sắc xanh, chỉ có đá và cát, càng đừng nói là dân cư gì cả. Ở đây bốn phương tám hướng đều na ná nhau, thời sinh chỉ có thể tùy tiện chọn một hướng mà đi. Cứu mạng! Cứu mạng, cứu mạng, tiếng kêu cứu từ trên ngọn núi bên cạnh thời sinh truyền đến. Thời sinh ngẩng đầu lên nhìn, bên trên giường như có thứ gì kỳ quái đang nằm ở đó. Tiếng kêu cứu chính là từ đó truyền ra. Thời sinh nhảy lên ngọn núi, nhìn rõ đó là thứ đồ vật gì. Trên người rải rác gai nhọn sắc bén, bên trên còn có móc, hóa ra là một con nhím. Mà còn là một con nhím có thân hình rất to lớn. Thứ này cũng có thể tu luyện thành tinh. Thật là thần kỳ. Cứu mạng. Con nhím nhìn thấy thời sinh đi lên. Ánh mắt nhỏ bé lập tức dâng lên ánh sáng mong mỏi. Thế nhưng thời sinh chỉ đứng cách đó xa xa. Hoàn toàn không có ý tiến lại gần. Ngươi có biết Đông Kính đang ở chỗ nào không? Đông Kính. Ngươi tìm hắn làm gì? Con nhím hiển nhiên rất sợ hãi. Cả người đều run lên theo. Tìm hắn ăn cơm. Thời sinh thản nhiên nói. Con nhím, điên à, tìm sát thần đó ăn cơm. Trong mắt con nhím đảo đảo một vòng. Ta biết hắn đang ở đâu. Nhưng ta không động đậy được. Người phải giúp ta một tay. Khóe mắt thời sinh khe khẽ cong lên. Được thôi, cô rút thiết kiếm ra trực tiếp chém qua. Sự tham lam trong đáy mắt con nhím còn chưa hoàn toàn để lộ ra. Ánh mắt đã vĩnh viễn dừng hình lại. Giúp ngươi lên trời. Không cần cảm ơn. Mẹ nó chứ. Đến một con nhím cũng muốn. Tính kế với lão tử. Nhìn lão tử thật sự dễ bắt nạt như thế sao? Cách chương.